Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 919, chương 919, Thành Chủ mời. Thành Chủ, mà trước mặt mọi người nghe đến đạo này băng lãnh thanh âm cô gái thời điểm. Từng cái sắc mặt cung cung kính kính. Bên cạnh chạy tới thủ vệ lúc này càng là đột nhiên quỳ xuống tới. Tất cung tất kính hành lễ. Thành Chủ đến. Người bên cạnh nghe đến, từng cái sắc mặt kích động. Tại bình thường thời kỳ, muốn xem đến Thành Thanh Dương Thành Chủ, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Rốt cuộc, Thành Thanh Dương Thành Chủ thế nhưng là quốc sắc thiên hương. Không chỉ có dạng này, bọn họ Thành Chủ, mỗi ngày đều phải xử lý to to nhỏ nhỏ sự tình. Có thể nói, không biết nhiều sao bận rộn nha, mà muốn xem một lần bọn họ Thành Chủ. Vô cùng khó khăn, không nghĩ tới, hiện tại lại có thể nhìn đến. Thật đẹp, cái này cũng là Thành Thanh Dương Thành Chủ sao? Làm người bên cạnh nhìn đến một đạo mặc lấy quần dài trắng nữ tử. Dẫm lên một đôi giày thủy tinh xuất hiện tại phủ Thành Chủ trên không? Một cung áo trắng tung bay, có khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, không nghĩ tới, Thành Thanh Dương Thành Chủ không chỉ có đẹp như tiên nữ. Vẫn là như thế một vị võ công cái thế đại mỹ nhân, đã sớm nghe nói Thành Thanh Dương Thành Chủ là một cái đại mỹ nhân. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên như là nghe đồn rằng một dạng, thậm chí so nghe đồn còn muốn càng mỹ lệ. Ngoặc kép, cái này cũng là Thành Thanh Dương Thành Chủ sao? Mà ở bên cạnh mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp Thần sắc mặt có chút chấn kinh, chân mày hơi nhíu lại. Thành Thanh Dương Thành Chủ thế mà lại là một vị đại mỹ nữ. Điểm này là Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Rốt cuộc, dựa theo Diệp Thần lý giải, Thành Thanh Dương Thành Chủ có thể trở thành một tòa thành trì thành chủ. Cái này tối thiểu nhất hẳn là một vị nam tử mới đúng. Mà bây giờ, cùng chính mình tưởng tượng chi bên trong tràng cảnh, có một chút như vậy sai lầm nha. Gặp qua Thành Chủ đại nhân. Bên cạnh chú ý bình thường còn có Hầu Thiến bọn họ nhìn đến trước mặt đi tới nữ tử thời điểm. Sắc mặt cung cung kính kính hành lễ. Nói một câu, Thành Thanh Dương Thành Chủ Thiệu Hoa. Thế nhưng là đế cấp đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách chí tôn cảnh giới. Chẳng qua là một bước ngắn mà thôi. Mà bọn họ tuy nhiên cũng là đế cấp cảnh giới. Thế nhưng là còn chưa tới nơi Thiệu Hoa cái kia độ cao. Đồng thời, chính thức khủng bố không phải Thành Thanh Dương Thành Chủ Thiệu Hoa, mà chính là Thiệu Hoa Gia Gia. Đây tuyệt đối là toàn bộ Thành Thanh Dương chiến đấu lực đỉnh phong. Coi như 100 vị đế cấp cảnh giới cường giả, đều khó có khả năng là đối thủ. Trên đại lục này, đây chính là bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Có thể nghĩ, đến tột cùng kinh khủng bực nào. Không cần đa lễ. Nhìn lên trước mặt cung cung kính kính hành lễ Hầu Thiến còn có chú ý bình thường bọn họ. Thiệu Hoa chẳng qua là gật gật đầu, khoát khoát tay, nói một câu, hai người kia không có tăng quả là đầy đủ có thể. Chính mình rõ ràng chính tại xét duyệt lấy đủ loại văn kiện. Không nghĩ tới, thế mà như thế không may, bị quấy dày, đồng thời, cường đại như thế hai cỗ lực lượng, nếu như mình không ra lời nói. Dạng này náo đi xuống, chẳng phải là muốn lật trời tiết tấu. Bởi vậy, không có chút gì do dự, lập tức đi ra, bằng không, toàn bộ Thành Thanh Dương. Chính mình cũng đừng mong muốn, dạng này lực lượng, chân chính chính va chạm lên, cũng không phải đơn giản như vậy. Chú ý bình thường, Hầu Thiến, ta nói các ngươi hai cái có cái gì ân oán, không thể thả xuống đến sao? Thì coi như các ngươi muốn luận bàn, ta hy vọng không phải tại Thành Thanh Dương. Bên ngoài nhiều như vậy địa phương, tùy tiện tìm một cái hư không địa không được sao? Nhìn lên trước mặt Hầu Thiến còn có chú ý bình thường, Thiệu Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, nói một câu, hai người kia, cả đám đều bao lớn tuổi tác, không nghĩ tới hiện tại thế mà còn là cái dạng này. Chẳng lẽ lại không thể ngồi xuống, thật tốt nói một chút sao? Đối với điểm này, Thiệu Hoa còn thật không biết nên nói cái gì. Duy nhất có thể nói, chỉ có thể là nồng đậm im lặng, để hình dung mình lúc này tâm tình. Thành chủ đại nhân, cái này còn thật không phải ta. Hầu thiến gia hỏa này nhìn đến ta vừa mới trở về, còn mang theo Diệp thần tiểu huynh đệ. Trong lúc nhất thời, liền muốn cùng Diệp thần tiểu huynh đệ luận bàn. Ai biết, thế mà đá trúng thiết bản. Bên cạnh chú ý bình thường nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Lắc đầu, nhanh chóng giải thích, nguyên bản cũng không phải là chính mình nguyên nhân. Hầu thiến gia hỏa này luôn luôn đều là cùng bọn hắn Cố gia không thích hợp. Mà vừa mới, không phải liền là muốn phải thật tốt diệt vừa diệt bọn họ Cố gia uy phong đi. Chỉ bất quá, khả năng thì liền hầu thiến cũng không nghĩ tới. Như là Diệp thần còn trẻ như vậy một thiếu niên, thế mà lại có khủng bố như thế thực lực đi. Muốn không ăn quả đắng, cái này là không thể nào. Thành chủ, ta, chấm ngoặc kép, bên cạnh hầu thiến nghe đến. Trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên nói cái gì. Trong đôi mắt, có chẳng qua là nồng đậm bất đắc dĩ mà thôi. Chính mình vừa mới, thật đúng là muốn phải thật tốt áp chế một áp chế chú ý bình thường nhuệ khí. Có thể là, để hầu thiến không nghĩ tới là mình căn bản áp chế không ra hỏa này nhuệ khí. Hơi kém lật thuyền trong mương. Cái này gọi là Diệp thần thiếu niên. Đến tột cùng là ai? Thế mà như thế khủng bố. Có chút thật không thể tin nha. Trong lúc nhất thời, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nếu như bọn họ Cố gia có như là Diệp thần dạng này người thêm vào. Như vậy bọn họ hầu gia muốn phải thật tốt ép một chút Cố gia. Căn bản không có khả năng. Xấu hổ nha. Vừa mới ra tay là ngươi. Mà tại trước mặt Thiệu Hoa nghe đến, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, nói một câu, nguyên bản còn tưởng rằng là chú ý bình thường cùng hầu thiến đại náo một trận. Mà bây giờ, không nghĩ tới, thế mà không phải chú ý bình thường cùng hầu thiến, mà chính là trước mặt thiếu niên này cùng hầu thiến. Cái này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Thật là ta vừa tới nơi này. Như có mạo phạm, mong được tha thứ, nhìn lên trước mặt Thiệu Hoa, Diệp thần gật gật đầu, cũng không có bất kỳ cái gì có thể giấu giếm. Nói một câu, ta biết, đã ngươi là mới tới, như vậy chuyện này thì dạng này coi như thôi. Nhưng là, Hầu Thiên, ngươi đây là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải nha. Thiệu Hoa nghe đến, gật gật đầu, sau cùng nhìn về phía Hầu Thiên, thanh âm băng lãnh. Sắc mặt càng là kéo xuống. Thành chủ đại nhân, ta vừa mới bất quá là ái tài sốt ruột. Nếu như có chỗ nào mạo phạm, mong được tha thứ. Hầu thiến nghe đến, sắc mặt thoáng cái trắng xám. Không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích một câu. Trước mắt phủ thành chủ, liền xem như hắn toàn bộ hầu ra, đều sẽ không có người là đối thủ. Rốt cuộc, Thiệu Hoa ra ra, cũng không phải ăn chay. Một bàn tay cũng đã đầy đủ bóp chết bọn họ. Cái này thì là tuyệt đối lực lượng. Mà tuyệt đối lực lượng mang ý nghĩa tuyệt đối thống trị lực. Thiếu cho ta đến một bộ này. Lần này thì dạng này tính toán. Bất quá, nếu như còn có lần sau, đừng trách ta không nể mặt ngươi. Thiệu Hoa nói xong, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp thần, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Diệp thần tiểu huynh đệ đúng không? Đi theo ta một chuyến phủ thành chủ đi. Ta tin tưởng, ngươi hội cảm thấy hứng thú vô cùng. Đối với nào đó một số chuyện tới nói. Nhìn lên trước mặt rời đi Thiệu Hoa. Diệp thần gật gật đầu. Nhanh chóng theo sau. Lần này, chính mình thật có lấy rất nhiều cần hiểu rõ sự tình. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.